Lão công, đừng như vậy mà. Chương 67, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi uống với nhau một hồi thì Vân Tuyết mở lời, anh ta biết sự thật rồi. Biết gì cơ, chuyện Lisa là tôi đấy. Ha ha ha, thì đúng rồi, làm sao bà giấu anh ta mãi được. Nhưng bà còn có tình cảm với anh ta không? Ừ, tất nhiên là còn rồi. Tình yêu mà dễ gì tan chảy nhanh như vậy được. Như Ý nhìn cô với ánh mắt thương cảm rồi lắc đầu. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi từ bên ngoài chiếu vào trong phòng làm cô thức giấc. Lim Dim mở mắt ra rồi ngồi bật dậy. Lấy hai tay xoa xoa vầng thái dương. Nhức đầu quá biết vậy, hôm qua uống ít thôi. Mẹ ơi, có người giao hàng đến. Cậu bé lắt chắt tháo vát chạy vào phòng kéo tay mẹ ra ngoài. Cô cũng ngơ ngác, ai giao đồ đến cơ chứ? Cô gật đầu rồi đi nhanh vào phòng WC để sửa soạn và làm vệ sinh cá nhân. Cái gì đây, sao nhiều đồ thế? Cô ngơ ngác nhìn các nhân viên giao hàng lần lượt đem những món đồ nào là TV, sofa, quần áo, trang sức. Toàn là đồ hàng hiệu. Trịnh phu nhân mời cô ký tên vào đây à? Anh nhân viên cầm tờ giấy nhận hàng để cô ký vào. Không không, tôi không phải Trịnh phu nhân gì đó đâu. Xin lỗi, nhưng Trịnh tổng đã nói phải để cô nhận hết hàng, mong cô đừng làm khó bọn nhân viên tụi tôi. Anh nhân viên tỏ vẻ buồn bã, ánh mắt cầu xin cô nhận hàng. Hai thôi, đờ si rồi, các anh cứ để đấy đi. Cô nhận lấy cây bút rồi đặt tay lên ký đơn hàng. Khi mọi thứ được đưa đến và sắp xếp ngay ngắn thì một giờ sau Jin tới nhà, tay anh cầm theo một cái hộp bênh trong đựng một bộ váy. Anh đưa lại cho cô cùng với lời nhắn. Anh chờ em, hiểu là ai nên cô đã lắc đầu và không đồng ý, nhưng sau một hồi miệt mài nài nỉ cầu xin en chút cà khịa của Jin thì cô cũng đã đồng ý. Jin cũng siêng làm lắm, sợ ông chút thất bại rồi tổ chức lại lần nữa nên anh đã bỏ chút thời gian để nài nỉ cô. Tối hôm đó, cô mặc lên bộ váy được đem đến. Nó rất vừa người, phần trên không hở quá cũng không kín quá, nhìn rất vừa mắt. Cô trang điểm xong cũng không quên đượm lên má và mắt một chút kim tuyến để thêm phần lung linh. Sửa soạn xong cô đi xuống sảnh, như đã hẹn Jin đã đứng ở đấy cùng chiếc xe sang chảnh chờ cô. Jin ga lăng chạy đến đỡ tà váy cho cô bước lên xe, vì tà váy ngoài sau khá dài và cầu kỳ nên anh rất cẩn thận. Trước khi đi, Jin đưa cho cô một mảnh lụa hồng để cô đeo vào, nghe có vẻ mờ ám nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy và làm theo. Đến nơi, ù ù vào tai cô là tiếng gió, tiếng nước sóng vỗ dập dìu cùng với một chút rì rào của cây cỏ xung quanh. Cô liền đoán ngay đó là biển, được Jin đỡ xuống xe nhưng không tháo ra. Anh nhẹ nhàng đưa cô đến nơi của đình nam, khi đã đến Jin tháo mặt nạ cho cô rồi quay người đi về hướng xe trả lại không gian riêng cho ông chủ làm việc. Cô khá xúc động vì lúc này đập vào mắt cô là hoa hồng được rải rất nhiều và dày cọng tùng cánh hóa được tách ra ghép thành nhiều hình trái tim xung quanh, nhìn thôi cũng đủ hiểu nó cầu kỳ và mắt tiền đến cỡ nào vì những đóa hoa này rất đẹp và còn là được ghép thành những hình trái tim nhỏ. Từ từ bước đến nhìn thấy mảnh giấy được đặt trên bàn cùng một công tắc. Nhấn vào nút giữa rồi nhìn thẳng, hiểu ý cô nhấn vào tấm màn màu hồng trước mặt cô dần dần mở ra. Rơi nước mắt, toàn bộ hoa những cánh hoa hồng được ghép tỉ mỉ lại thành hình cưới mà cô với Đình Nam chụp trước đây, cách chương.